Độc hành thiên hạ tập 82. Tống Cầu Đức thấy thế vội vàng thi triển một đạo phù pháp, cuốn lấy mai rùa thu về cho mình. Còn chưa đến một phút mà 11 vị yêu vương kiềm hải liền chết đi hai người. Diệp Húc tiến lên một bước, nhìn qua 9 tên yêu vương còn lại, mỉm cười mà nói: "Các vị, thần phục hoặc là chết, các người cứ chọn một con đường đi. Ta không tin người sẽ lợi hại như vậy." Yêu Sa Vương tức giận giống to, nguyên thần của hắn đột nhiên nhảy ra khỏi cơ thể, hiện ra trong không trung. Rầm một tiếng, côn trùng nước biển xuất hiện. Con cá mập này điều khiển nước biển đánh tới chỗ Diệp Húc, nhè răng cười độc ác mà nói: "Ta không tin trong thời gian ngắn như vậy, tu vi và thực lực của người có thể vượt qua ta. Ta không tin lúc trước tên tiểu tử bị lão đường truy đuổi phải chạy trốn xung quanh, hiện giờ lại lợi hại hơn lão đường ta." Trường Yêu Vương hóa thành một con bạch tuộc màu đỏ thẫm, những xúc tu đầy viên lởm chởm như là trụ như là roi, không ngừng vung qua vung lại sau người. Lại thế hàn nguyệt tinh bội lên, hóa thành một vầng trăng thật sáng. Chỉ thấy bên trong vầng trăng đó, một con thỏ bạch đột nhiên mở to mắt ra. Trong đôi mắt của nó bắn ra hai luồng huyết quang, từ trong kính bắn ra ngoài, bắn tới phía Diệp Húc. Ầm ầm mấy tiếng, Diệp Húc đánh ra hai đạo pháp ấn, biển rộng ầm ầm sôi trào, bị một kích của hắn đánh cho cuốn trở về. Đầu yêu xà vừng nổ tung, nổ đến tận cả đuôi, toàn bộ thân hình đều nổ cho sạch sẽ. Mà cái hàn nguyệt tinh bội kia rắc một tiếng liệt vỡ ra, con thỏ ngọc bên trong oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đám máu thịt nhiễm đỏ vầng trăng kia. Tám cái xúc tu của Trường Yêu Vương toàn bộ đứt ra từng khúc, không nhịn nổi nôn ra một ngụm máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ thất kinh. "Diệp phong chủ, tôi nguyện ý hàng phục. Muộn rồi, người dám trả tay với ta chính là chỉ còn một con đường chết." Diệp Húc mặt không đổi sắc, giống như là thần vương thống ngự chư thiên, không pha tạp chút tình cảm nào. Một đạo thần vương diệt kiếp ấn đánh ra. Trường Yêu Vương thảm thiết kêu lên một tiếng, thân hình bị diệt dưới ấn pháp của hắn. Nguyên thần của Yêu Sa Vương bị Diệp Húc trực tiếp nuốt vào, mà nguyên thần Trường Yêu Vương thì bị hắn phong ấn lại. Ấn pháp trong đỉnh giao cho Phượng Yên Nhu xử lý. "Thần phục hoặc là chết." Diệp Húc nhìn về phía 7 vị yêu vương còn lại, thản nhiên cất tiếng nói. Lần này không có một tên yêu vương kiềm hải nào lên tiếng, cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình như lúc nãy nữa. Yêu vương kiềm hải khi ở trong đại hội trừ ma, ngoài ân khư kia, chính là một thế lực lớn nhất, có thể sánh ngang với đám người Thái Tử Hỷ, Dư Nhân Kiệt. 11 vị yêu vương, 11 vị đại phu, uy phong biết bao, nở mày nở mặt biết bao. Nhưng giờ phút này, tứ đại yêu vương đã lần lượt chết thảm thiết. Ba kẻ chết trong tay Diệp Húc, mà Ngạc Yêu Vương thì khi chạy trốn, bị long khí trong hoàng lăng trực tiếp giết chết. 7 vị yêu vương còn lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ vốn tưởng đám người Diệp Húc chỉ là những quả hồng mềm, muốn bóp muốn nắm thế nào, liền bóp liền nắn như thế. Muốn tạo thành bộ dáng gì thì tạo thành bộ dáng đó. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, thực lực của Diệp Húc lại tăng lên, lợi hại tới như thế, đã tới trình độ một chiều giết chết yêu vương. Đối mặt với bọn họ gần như là một loại ưu thế nghiền ép ép xuống. Đám yêu vương ở đây thì Viên Thiên Công có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, chính là đại vụ yêu tộc hợp thể kỳ. Sau vị yêu vương còn lại đều nhìn hướng phía hắn. Cả khuôn mặt của Viên Thiên Công đều giấu dưới bộ lông tóc trắng như tuyết, không thấy rõ vẻ mặt như thế nào. Hắn đột nhiên khẽ cười ha ha, một tên tiểu tử vặt mũi còn chưa sạch mà cũng dám bảo viên gia ta thần phục, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi yêu vương kiềm hải ta đặt ở đâu. Thân hình của Viên Thiên Công càng lúc càng lớn lao, càng lúc càng cao hơn, đã vượt qua khoa phụ trần thần của khoa phụ man. Hắn ta hiện ra bản thể chính là một con vượn lông trắng, đầu đội trời chân đạp đất. Những luồng sát khí hung bạo hiếu sát làm cho người ta hít thở không thông từ trên người hắn truyền đến. Ầm một tiếng, kim bổng chống trời, giống như một thanh trụ trời sừng sững. Con vượn này hai tay cầm kim bổng nhảy lên một cái, giống như trụ trời sụp xuống, đổ ập xuống chỗ Diệp Húc. Hắn ta vô cùng hùng mãnh, tuy biết thực lực Diệp Húc tiến mạnh, nhưng vẫn không cam lòng chịu thua. Diệp Húc đứng tại chỗ bất động, thân hình so với thần vượn của Viên Thiên Công quả thật giống như một con kiến, nhỏ đến đáng thương, nhưng khí thế của hắn lại vượt xa con vượn Viên Thiên Công hùng ác đến cực điểm kia. Phía sau hắn, 12 quả nguyên thai giống như là 12 mặt trời chói chang, nguyên thần ngọc thụ tươi tốt bén rễ, vững vàng đâm vào trong mặt trời. Hắn giống như thần vương thống ngự chư thiên, trực tiếp lấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn nghênh đón, công kích ngay mặt Viên Thiên Công. Số lần hắn sử dụng đạo ấn pháp này càng ngày càng nhiều, thành gỗ Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn càng thêm sâu hơn, uy lực phát ra càng hùng mạnh hơn.

Món dị bảo này chính là bảo vật dùng để quạt gió khi Hoàng Thất Đại Thường luyện đan. Chỉ thấy quạt ba tiêu lớn như mây trời, đột nhiên quạt ra. Lập tức vô số gốc cây cổ thụ bị nhổ cho tận gốc, bị quấy nát trong cơn lốc, hóa thành bột mịn. Tốt, tốt lắm, tiếp tục làm, thế chúng ta nhất định có thể thoát thân. Một con huyền quy già, lưng đeo một cái mai rùa cực lớn, thấy thế thì mừng rỡ cười mà nói. Diệp lão ma muốn chúng ta thần phục hắn, vốn không có khả năng, hắn ta lại vạn lần không ngờ là chúng ta lại có loại dị bảo tốn phòng ba tiêu phiến này, có thể khắc chế kiến mộc lòng trường của hắn. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, năm vị yêu vương liền thủ tế tốn phong ba tiểu phiến lên, không ngừng quạt đi, liều mạng lao đi phía trước, tính toán thoát thân. Mà cánh rừng nguyên thủy này dường như vô cùng vô tận, bọn họ đã lao đi xa vài vạn dặm mà vẫn chưa đi đến cuối. Mẹ nó chứ, đến cùng là sao thế này? Một vị yêu vương cả giận, cất tiếng nói, quảng trường trước bàn hoàng lăng nhiều nhất chỉ có phạm vi trăm dặm, sao chúng ta đã đi cả ngàn dặm rồi mà vẫn chưa tới cuối? Mà ở một phía khác, viên thiên công liên tục thi triển thiên viên cần đấu bộ, không tiếc hao mòn tu vi, cuối cùng cũng chạy ra khỏi cánh rừng nguyên thủy này rồi. Hắn ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng cây cột hồng như thịt đỉnh thiên lập địa dựng thẳng ở cuối thế giới này. Những cây cột đó có tổng cộng 5 cây, thò ra khỏi những luồng thanh khí mênh mông giống như kéo dài đến tận ngoài cửu thiên vân. Viên thiên công thấy dị trạng đó, sắc mặt không khỏi kịch biến. Sắc mặt như mặt đất, dậm chân nói, nguy rồi, toàn bộ chúng ta rơi vào trong lòng bàn tay của hắn rồi. Lập tức ý thức được, 5 cây cột hồng như thịt kia, rõ ràng là 5 ngón tay của Diệp Húc. Bọn họ vốn không phải là ở bàn hoàng lăng, mà là ở trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trên đó hiện ra một vầng trăng sáng thật lớn, mặt trăng này to tới cực điểm, che khuất hơn nửa không trung. Này Diệp Thiếu Bảo, người không nhốt được ta đâu. Viên thiên công tức giận gầm lên, thân hình hóa thành một luồng sáng trắng, nhanh chóng bay ra ngoài 5 cây cột kia. Mà ở bên ngoài cánh rừng nguyên thủy này, Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ như trước, nhưng ở tay trái của hắn đã đang cắm một ấn pháp kỳ quái, đúng là một đạo chư thiên thần vương công đức ấn khác mà hắn lĩnh ngộ được từ pho tượng bàn hoàng. U thiên thần vương độ ách ấn. Tay trái của hắn nắm đạo ấn pháp này, kiến mộc long trường rơi vào trong lòng bàn tay hắn, biến đổi thành một thế giới vô cùng khổng lồ. Cảnh tượng này cực kỳ huyền diệu, mà ở trong mắt của đám người hiên viên quang lại không hề phức tạp. Bọn họ đều thu đoạn quá trình đó trong mắt. Lúc ấy Diệp Húc vẫn hóa ra bộ dáng như trước, chỉ đã trong nháy mắt kích phát ra uy năng của kiến mộc long trường, bao phủ toàn bộ quảng trường hoàng lăng, khiến cho kiến mộc long trường hóa thành một rừng rậm nguyên thủy. Sau đó Diệp Húc thi triển ưu thiên thần vương độ ách ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện một vầng trăng sáng. Chỉ thấy lòng trường thù nhỏ lại, rơi vào trong vầng trăng kia, chỉ có vậy thôi. Đây là tác dụng kỳ lạ của U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, nắm U Thiên Thế Giới trong tay, khiến cho những người khác bị khống chế mà không biết. Đang người viên thiên công, Hồ Tiên Nhi khốn khổ liều mạng trong rừng rậm nguyên thủy, tìm kiếm đường ra, kỳ thật chỉ là đang loanh quanh trong lòng bàn tay của Diệp Húc mà thôi. Đột nhiên, một tiếng vượng hót truyền đến, viên thiên công một đường nhào lộn, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi của U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn. Thân hình lập tức hóa lớn, lại hóa thành con vượn lông trắng oai phong lẫm lẫm kia, giận dữ hót lên liên tục, bỏ chạy ra phía ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hào khí ác khí của hắn đều không cánh mà bay, căn bản không dám tiếp tục liều mạng với Diệp Húc nữa, mà là trốn đi, trốn được bao xa liền trốn đi. Viên Thiên Công, người còn muốn chạy sao? Giọng nói của Diệp Húc truyền đến, Viên Thiên Công ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đỉnh đầu là bầu trời màu thịt hồng. Xa xa có 5 cây trụ trời cũng màu thịt hồng, chống đỡ mảng thiên địa này. Cũng là Diệp Húc ngay ở khi hắn chạy ra, dùng tay phải thi triển U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, lại nhốt hắn vào bên trong thủ ấn. Diệp Húc kẽ lật tay phải một cái, lòng bàn tay mở lên trên. Viên thiên công chỉ cảm thấy trời đất đảo ngược, vòng trời màu thịt hồng biến mất, hóa thành trời xanh mênh mông. Một vầng trăng sáng treo cao, sắc mặt không khỏi suy sụp, bịch bịch liền quỳ lại bên trong lòng bàn tay của Diệp Húc, mà hô to. Diệp phong chủ đừng vội hạ độc thủ, lấy đi tính mạng trừ yêu kiềm hại chúng ta. Chúng ta... Hắn ta chua xót nói, chúng ta cam nguyện thần phục. Yêu vương kiềm hại khi ở trong đại hội trừ ma, ngoài ân khư kia, chính là một thế lực lớn nhất, có thể sánh ngang với đám người Thái Tử Hỷ Dư Nhân Kiệt. 11 vị yêu vương, 11 vị đại vu, uy phong biết bao, nở mày nở mặt biết bao. Nhưng giờ phút này, tứ đại yêu vương đã lần lượt chết thảm, ba kẻ chết trong tay Diệp Húc, mà Ngạc Yêu Vương thì khi chạy trốn bị long khí trong hoàng lăng trực tiếp đè chết. Diệp Húc thu hồi lại kiến mộc long trường, Viên Thiên Công vẫn như trước quỳ lại trong lòng bàn tay của hắn, chưa từng đứng dậy. Hồ Tiên Nhi và năm vị yêu vương khác đầu óc mê muội hiện ra bên trong lòng bàn tay khác của hắn. Năm vị yêu vương hiện giờ mới biết, vừa rồi bọn họ cực cực khổ khổ liều mạng tế khởi tốn vòng ba tiêu phiến, đi vội ngàn dặm, kỳ thực chỉ đã đảo quanh trong vòng bàn tay của Diệp Húc mà thôi. Bàn tay Diệp Húc nhẹ nhàng rung lên, tán đi U Thiên Thần Vương Đồ Ách Ấn, bỏ sáu vị yêu vương xuống. Viên Thiên Công đứng dậy, nhìn năm vị yêu vương khác trầm giọng nói: "Chư vị, Viên Bố đã thuần phục Diệp Phong chủ, khẩn cầu phong chủ buông tha ta và chư vị đồng đạo Kiềm Hải, các người ý như thế nào?" Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy và những người yêu vương khác sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, tất cả yên lặng không nói gì. Bọn họ cũng ý thức được chỗ hùng mạnh của Diệp Húc. Sau giây lát, 11 vị yêu vương Kiềm Hải có 5 người chết. Bọn họ xuất ra tất cả thế võ của mình cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc. Thực lực của bọn họ kém Diệp Húc quá lớn, căn bản không thể phản kháng, không thể trốn thoát được. Sau một lúc lâu, Hồ Tiên Nhi và Lý Huyền Quy cùng 4 vị yêu vương liếc nhau, nhất thể quỳ lại Diệp Húc, cười mà nói: "Ta nguyện ý thần phục." Viên Thiên Công: "Các người cam tâm làm nô tài của người khác, lão tử ta không cam lòng." Vị yêu vương còn lại đột nhiên cười ha ha, rồi hiện ra nguyên hình, giống như rồng lại không phải rồng, giống như dao trên biển lớn, gây lên sóng to gió lớn, rít gào mà đi: "Diệp Thiếu Bảo, người vừa rồi có thể vây trụ được ta, tuy nhiên chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hải Thù Vương, người muốn chết đừng liên lụy tới chúng ta." Hồ Tiên Nhi đột nhiên phóng người lên, hóa thành cửu vị thiên hồ, tế khởi tốn phong ba tiêu phiến, hôm một tiếng phiến bay lên. Tấm phiến này làm cho Hải Thù Vương không tự chủ được mà đánh vào trên cửa chính của bàn hoàng lăng. Cùng lúc đó, lại có một vị yêu vương ra tay, hóa thành một đầu yêu lớn. Hải móng bắt lấy hai cái thao đồng lớn, hướng tới Hải Thù Vương mà hung hăng chụp đi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hải Thù Vương bị chấn động choáng váng cả mặt mày. Những vị yêu vương khác cũng đều ra tay, tế khởi phu bảo bản thân, đưa hắn đóng đinh tại chỗ. Viên Thiên Công kêu lên một tiếng, một tay xuất hiện, nắm lấy đầu Hải Thù Vương. Một tiếng răng rắc vang lên, đầu của Hải Thù Vương lập tức dập nát. Bàn tay to của hắn dùng sức kéo một cái, rút toàn bộ nguyên thần của Hải Thù Vương ra khỏi thân thể. Vài vị yêu vương nhất để xoay người, Viên Thiên Công cầm đầu, quỳ một gối, cầm nguyên thần của Hải Thù Vương, hướng Diệp Húc cùng kính nói: "Phong chủ, ta đã xử trí phản đồ, mời phong chủ nhận lấy nguyên thần phản đồ, xử trí." Phía sau Diệp Húc, đám người Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức sắc mặt khẽ biến. Từ lúc Hải Thù Vương chạy trốn tới khi đám người Viên Thiên Công đánh chết hắn, chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Đường đường là một thế hệ yêu vương, cứ như vậy mà chết trong tay đồng bạn của mình cũng đủ oan ức rồi. Những yêu vương Kiềm Hải này thật sự là lòng lang dạ sói, không chút lưu tình. Bọn họ lo lắng Hải Thù Vương chạy trốn, sợ Thiếu Bảo giận lây bọn họ, lúc này mới đánh chết đồng bạn của mình, cho thấy lòng trung tâm của mình giống như Tống Cao Đức thầm nghĩ. Hiền Viên Quang trong lòng thầm nghĩ, những yêu vương này tuyệt đối là đám người hung độc, ngay cả đồng bạn của chính mình cũng không buông tha. Nếu không có Diệp Huynh có thể trấn áp được bọn họ, chỉ sợ lần này chúng ta không ai có thể sống sót mà rời đi. Diệp Húc tán thưởng, nhìn đám người Viên Thiên Công, mỉm cười nói: "Tốt, các người làm tốt lắm. Ta không phải không thông tình thông lý. Nguyên thần của Hải Thù Vương là các người đoạt được, tự nhiên các người tự mình chia nhau đi." Năm người Viên Thiên Công đứng dậy liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt chợt vui mừng. Bọn họ cũng lo lắng Diệp Húc sẽ cướp đi bảo vật trên người bọn họ. Hiện giờ Diệp Húc ngay cả nguyên thần của Hải Thù Vương cũng không thu, tự nhiên không bức bách bọn họ giao ra cất chứa của bản thân rồi. Diệp Húc cũng biết đám yêu vương Kiềm Hải này thần phục mình cũng không phải là thật tâm, mà là do vũ lực dũng mãnh của mình trấn áp, không thể không phục được. Nếu ngày nào đó chính mình không trấn áp được bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phản bội, thậm chí đã đánh chết cả chủ nhân. Tuy nhiên, điểm này Diệp Húc cũng không để trong lòng. Hiện tại thực lực của hắn đang bay vọt, tu vi và thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Thời gian càng dài, thực lực của hắn càng lợi hại, liền có thể trấn áp được đám yêu vương này, làm cho bọn họ không dám sinh ra hai lòng. Tòa cửa chính này là do Tức Nhưỡng xây thành, Tức Nhưỡng là khổ tinh khí thuần túy, cho nên phiến cửa này đã được thành một thể thống nhất với phiến núi lớn, căn bản không thể đẩy được cửa chính này ra. Bên ngoài bàn hoàng lăng, Viên Thiên Công trầm giọng nói. Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự đồng ý với cách nhìn của hắn. Hắn cũng đã từng tiếp xúc qua loại bảo vật tức nhưỡng này, biết rõ đặc tính của tức nhưỡng. Loại này sẽ hấp thu địa khí cuồn cuộn không ngừng. Nếu tức nhưỡng tiếp xúc với mặt đất, sẽ dung hợp với mặt đất, tuy hai mà là một. Cũng tức là nói, muốn tiến vào bàn hoàng lăng, chỉ có một biện pháp, phải khai thông cửa chính làm bằng tức nhưỡng này, trực tiếp xuyên qua. Hiền Viên Như Nguyệt nhấp nháy mắt, cười mà nói. Phượng Yên Du gật đầu, mày cau lại mà đáp. Tuy nhiên đây là mộ địa của bàn hoàng đại thương. Phiến cửa chính này là vô bảo kinh khủng, chỉ sợ chúng ta không có thực lực đánh vỡ nó. Phượng Cổ Nương, người nói sai rồi. Khoa Phụ Man nhanh chóng tiến lên cười mà nói. Bàn hoàng lăng thả ở trong này đã không biết bao nhiêu vạn năm, không biết bao nhiêu cường giả đi qua đi lại. Phiến cửa chính này chỉ sợ đã sớm bị oanh thủng. May mà còn lại bảo vật như tức nhưỡng, duy chỉ có cửa chính ráp lại nguyên trạng mà thôi. Một quyền của hắn đánh mạnh về phía cửa chính, chỉ thấy phiến cửa chính này bị hắn oanh trong một quyền ấn thật lớn. Khoa Phụ Man cười nói, các người xem ta nói đúng chứ? Mọi người gật đầu, chỉ thấy quyền ấn của trên cái cửa này lên một tốc độ cực nhanh mà biến mất không thấy. Cửa chính khôi phục lại nguyên trạng. Đây chính là bởi vì tức nhưỡng có năng lực tự mình chữa trị cực kỳ kinh người. Khoa Phụ Man không khỏi nhíu mày, năng lực khôi phục cửa chính của bàn hoàng lăng này quá mạnh mẽ, hơn nữa còn dày không biết bao nhiêu, nên lực lượng của hắn căn bản không kịp oanh xuyên qua được nó. Man Man lão đệ, vẫn đã để ta tới đi. Viên Thiên Công cười ha hả, cái mồm phun ra một đạo kim tinh khí hướng tới cửa chính hoàng lăng mà oanh đi. Chỉ thấy bạch quang này lập tức xuyên thủng cửa chính, trên cửa xuất hiện một thông đạo rộng hơn 10 mét, dài hơn 20 mét. Chủ nhân xin đi theo ta. Viên Thiên Công bước đi trước một bước, chết gào bay vào trong thông đạo. Hắn nóng lòng biểu hiện thực lực của mình trước mặt của Diệp Húc, cho thấy thực lực của mình cũng đủ để Diệp Húc trọng dụng. Bởi vậy hắn không tiếc tiêu hao tu vi, dùng kim tinh khí khai thông phiến cửa chính bằng tức nhưỡng này. Diệp Húc cũng có đủ thực lực làm ra chuyện này. Tuy nhiên lục nhãn kim thiểm của hắn đã tiêu hao hơn phần nửa, bởi vậy mới vui vẻ, tùy ý cho Viên Thiên Công buông tay ra mà làm. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy Viên Thiên Công đang bay lơ lửng ở phía trước, miệng phun ra bạch quang, không ngừng oanh mở tức nhưỡng. Mà ở phía sau bọn họ, phiến cửa chính này không ngừng tự chữa trị, lại đóng kín nơi này. Tức nhưỡng khép lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Thông đạo phía sau bọn họ nhanh chóng khép lại, đè ép về phía bọn họ. Mà độ dày của phiến cửa chính này hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Tất cả đi theo sau Viên Thiên Công, tiến về phía trước 2-3 dặm, vẫn không thoát khỏi phiến cửa chính ấy. Bạch quang trong miệng Viên Thiên Công đột nhiên cắt ra một kiện vụ bảo bên trong cửa. Kim tinh khí thật sự sắc bén, không ngờ cắt vụ bảo này làm hai mảnh. Tống Cẩm Đức vội vàng nhặt vụ bảo này lên, tặc tặc lưỡi thở dài nói. Không ngờ là một kiện thuần dương chi bảo, vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Đáng tiếc, một kiện bảo bối như vậy lại bị lão Viên làm cho hỏng mất rồi. Viên Thiên Công mắt điếc tai ngờ, vận dụng kim tinh khí, tiêu hao đại lượng tu vi của hắn. Cho dù là Diệp Húc cũng không dám tiêu xài như vậy. Đột nhiên, hắn lại cắt một đại vù tam thần cảnh ở bên trong tức nhưỡng. Vù sĩ này hiển nhiên bị nhốt ở trong tức nhưỡng này không bao lâu, còn chưa có chết, có thể thấy được thực lực của hắn hùng mạnh như thế nào. Tuy nhiên kim tinh khí này cắt qua người của hắn, đại vù này chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, liền bị chặt đứt làm hai cánh. Nguyên thần cắt đôi, đột tử tại chỗ. Diệp Húc lấy tay chộp tới, thùng nguyên thần của người này lại, nhìn thoáng qua, lập tức há mồm nuốt vào trong bụng, mỉm cười mà nói, thật sự là có thu hoạch bất ngờ nha, không ngờ có người bị nhốt bên trong tức nhưỡng, người này hình như là ma đạo đại vu theo bên người Hạ Tùng Giang, chẳng lẽ Hạ Tùng Giang cũng tiến vào bàn hoàng lăng. Hạ Tùng Giang thực lực cực kỳ hùng mạnh, còn ở phía trên đám người Viên Thiên Công, cho dù là Diệp Húc, trong tình huống không dùng ánh mắt của đệ nhất thần sát, cũng không dám khẳng định thắng được hắn. Người này đích xác là có thực lực tiến vào bên trong bàn hoàng lăng. Không qua lâu sau, áp lực trên đám người Diệp Húc chợt giảm mạnh, rốt cuộc cũng phá tan được phiến cửa chính thức nhượng này, đi vào trong bàn hoàng lăng. Tống Cẩm Đức líu lưỡi nói, trời ơi, phiến cửa chính này dày 5-6 dặm, cho dù là tức nhưỡng khổng đói, nối tiếp với mặt đất, chỉ sợ cũng không ai có thể đẩy được nó ra. Viên Thiên Công mệt mỏi không ít, tu vi tổn hao nhiều. Một thân tu vi của hắn gần như bị tiêu hao hơn một nửa trong đám tức nhưỡng kia. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, điều tức nguyên thần của chính mình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thông đạo sâu thẳm rộng lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Thông đạo này được xây bằng bạch ngọc, những cái đèn màu xanh bắt trên vách tường ngọc, mỗi 100 bước đều có một thanh đăng. Nhưng thanh đăng này tản mát ra thuần dương khí tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy như cây đón gió mới, không tới mức quá nóng cũng không quá lạnh. Nơi này giống như không phải là một lăng mộ lạnh lẽo, mà là một hoàng cung thật tráng lệ. Những thanh đăng này không ngờ đều là thuần dương chi bảo. Tống Cao Đức tiến lên, cứ một thanh đăng xuống. Chỉ thấy trong thanh đăng không phải là dầu thắp sáng, mà là linh mạch bậc 4, đúng là minh mạch bậc 4, cung cấp năng lượng cho thuần dương phụ bảo thanh đăng này, khiến cho nó vẫn đốt sáng cho tới tận bây giờ. Diệp Phúc nghe nói như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn thẳng. Trước mặt bọn họ, hàng loạt thanh đăng xếp dọc theo thông đạo bạch ngọc kéo dài tới cực xa. Bàn hoàng lăng bốn phía thông suốt, thông đạo như mạng nhện, số lượng thanh đăng trong này nhiều vô cùng. Chỉ cần trong những thanh đăng này là một linh mạch bậc 4, cũng là một số lượng của cải, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cho dù là đám người Phượng Yên Du, Hiền Viên Quang, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Số lượng của cải khổng lồ như vậy đập vào mắt họ, có trời mới biết trong bản hoàng lăng tới tột cùng là có bao nhiêu của cải đang chờ bọn họ. Vì sao không ai lấy đi những thanh đăng này? Tống Cao Đức của thanh đăng trong tay, cười ha hả, cất tiếng nói. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một đạo sét đánh đột nhiên xuất hiện, hung hăng bổ thẳng vào đầu của hắn, làm cho hắn bổ ngã xuống đất, không ngừng co giật, tóc cháy nổ giống như điện giật bình thường vậy. Đây chính là nguyên nhân. Phượng Nghiên Du dịu dàng giải thích nói, mỗi một thanh đăng này đều có bố trí cấm chế, càng đi vào trong cấm chế càng mạnh, chỉ cần tháo thanh đăng xuống sẽ xúc động đến cấm chế đấy. Chỉ thế sét đánh không thôi, cho dù Tống Cao Đức thực lực tăng nhiều, lại có thân thể bán long, nhưng cũng bị bổ tới xui bọt mép, co co giật giật không thôi. Phượng Nghiên Du đúng là rất hiểu biết về các loại cấm chế, so với bất luận người nào ở đây cũng phải hơn rất nhiều. Lời nói của nàng, Diệp Húc tin tưởng không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, làm cho hắn kinh hãi chính là lấy thực lực trước mắt của Tống Cao Đức, không ngờ cũng không thể chống cự được cấm chế thanh đăng này, bị bổ tới bên ngoài cháy xém. Tông huynh tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tu vi còn trên cả ta, chỉ kém một bước đó là vu sĩ tam dương cảnh rồi. Thực lực của hắn cũng cực kỳ hùng mạnh, có bạch cốt yêu thành trên tay, lại có thân thể bán long. Thực lực mặc dù kém Hiền Viên Huỳnh một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Xem ra cấm chế trong bàn hoàng lăng này, uy lực còn lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Diệp Húc suy tư một chút, hướng tới mọi người nói. Chư vị, nếu các người tự nhận có thực lực, có thể thu lại những thanh đăng này. Nếu không có thực lực, tốt nhất là không nên động tới chúng. Đám người qua phụ man, nhìn tình trạng thê thảm của Tống Cao Đức, vội vàng lắc đầu. Viên Thiên Công và đám người yêu vương có chút nóng lòng muốn thử, nhưng thấy tình trạng của Tống Cao Đức trong lòng đã có chút sợ hãi. Hiền Viên Quang cũng không có ý định thu lại những thanh đăng này, nhưng nhà đầu Hiền Viên Minh Nguyệt lại có chút tò mò. Đánh giá Tống Cao Đức, cười cười nói, tiểu đức tử bị sét đánh, tư vị thế nào? Ta đã quen rồi, cấm chế nho nhỏ này còn chưa làm gì được ta. Tống Cao Đức bị sét đánh, cố gắng đứng lên, cầm thanh đăng hướng tới mọi người. Mọi người lập tức tản ra, chỉ thấy sét đánh không ngừng. Tiểu tử này vẫn còn cầm lấy thanh đăng, bị đánh cho cháy xém cả người. Phượng cô nương, ta đã rời khỏi phạm vi cấm chế, chứ thế nào vẫn còn bị đánh tà chứ? Hắn hồn hển cất tiếng nói. Phượng Yên Du nhỏ giọng đáp, cấm chế thiết lập trên thanh đăng kia, chỉ cần ngươi còn cầm thanh đăng, cấm chế sẽ không dừng lại đâu. Tông Cao Đức vội vàng nhìn lại bên trong ngọn thanh đăng, chỉ thấy bên trong đó dựng dục một đoàn lôi vân, thỉnh thoảng bắn ra một tia lôi điện rất nhỏ. Đúng là những tiền lôi điện rất nhỏ này đã bổ cho hắn vô cùng thê thảm. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng. Người sao không nói sớm chứ? Người không có hỏi mà. Phượng Nghiên Dụ ủy khuất nói. Tống Cao Đức cắn răng, vẫn cầm chặt lấy thanh đăng. Một bộ dạng chết cũng không buông, hùng tợn nói. Ta cũng không tin, cấm chế trong ngọn đăng này có thể bổ xuống mãi mãi. Tống Huỳnh, chẳng lẽ người không nghĩ tới chuyện đánh vỡ cấm chế bên trong ngọn thanh đăng sao? Diệp Húc không khỏi lắc đầu, giơ tay hướng tới bên trong thanh đăng chụp mạnh. Sau đó hắn nắm chặt một cái, chỉ nghe thấy tiếng lách cách không ngừng vang lên bên tai. Đoàn lôi vân bên trong ngọn thanh đăng bị hắn bóp nát, lấy bạo lực phá vỡ cấm chế bên trong thanh đăng. Tông Cao Đức nhẹ nhàng thở ra, vò đầu nói, ta quả thực không nghĩ tới phương pháp này.

lần này rời khỏi Tinh Cung, Lộc Phó, Hầu Phó đều chết trong tay Diệp Húc rồi, mà Thạch Tinh Hải, đại ca của hắn, truyền lệnh cho Tinh Cung phải tới 8 đại cao thủ tam thần cảnh chu thiên Tinh Cung bảo vệ an nguy cho hắn. Tuy nhiên Thạch Tinh Vân ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông đã chứng kiến được Kiến Mộc Long Dương, cho nên một tế ân khư là di chỉ kinh đô cuối thời Thương, làm cho một cường giả chu thiên Tinh Cung tán thân bên trong bàn hoàng lăng. Vừa rồi bọn họ phát hiện ra căn phòng bí mật bị phong ấn bên trong vách đá bạch ngọc này, bởi vậy mới đánh nhau như vậy. Thạch Tinh Vân tu vị tuy không cao, nhưng bạch đệ tử chu thiên Tinh Cung trước mặt hắn đều là những nhân vật rất giỏi. Bảy người hợp lực triệu tập ảo ảnh, cấm bảo của Tinh Cung, đánh một trận với Hạ Tùng Giang. Hạ Tùng Giang lạnh lùng nói, Thạch tiểu hữu, chư vị đồng đạo Tinh Cung, kho báu này chính là do Hạ Bộ phát hiện ra. Đáng lý ra là thuộc về ta, các người không nói được một lời, liền lao tới chém giết mấy người của ta. Đây là đạo lý gì? Đạo lý sao? Thạch Tinh Vân cười khanh khách không ngừng, hướng tới một cao thủ chu thiên Tinh Cung bên cạnh, cất tiếng hỏi. Chúng ta là ma đạo cướp bóc giết người, còn muốn giảng đạo lý chắc? Cao thủ chu thiên Tinh Cung kia nghe vậy, bật cười nói. Ma đạo ta cướp bóc giết người, đích xác không cần nói đạo lý gì hết. Một lão già của chu thiên Tinh Cung cũng khá điềm đạm, ổn trọng, tiến lên một bước, cười ha hả mà nói. Hạ huynh, vị này là thiếu chủ chu thiên Tinh Cung của chúng ta, con trai của Tinh Đế. Thiếu chủ muốn bảo vận trong phòng này, mong rằng Hạ huynh cấp cho mặt mũi, chia bảo bối bên trong phòng cho thiếu chủ của chúng ta mấy thành. Hạ Tùng Giang cười lạnh một tiếng, khóe mắt loạn nhảy, cười lại mà nói, Đình huynh, người muốn mấy thành đây? Lão già kia tên là Đinh Phụ Đạo, là nhân vật đứng đầu bên trong nhiều đệ tử chu thiên Tinh Cung, vang danh cường giả đương thời, hợp thể kỳ đại vu. Hắn cũng không dám bức Hạ Tùng Giang quá đáng. Dù sao Hạ Tùng Giang là cường giả Hạ gia, thân phận cực kỳ cao, địa vị lại tôn quý, hơn nữa thực lực người này cũng cực kỳ hùng mạnh. Vừa rồi Hạ Tùng Giang triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo Hạ gia, cứng rắn chống lại công kích của ảo ảnh cấm bảo Tinh Cung do bảy người liên kết triệu tập lại. Có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ là hùng mạnh. Nếu thật sự đồng thủ, không chết vài người thì đừng mơ tưởng bắt được hắn. Gặp mặt phân nửa, ta muốn năm thành. Thạch Tinh Vân phía sau mọi người, cả vốn lấp miệng em, cười mà nói. Địch Phủ Đạo bất đắc dĩ, hướng tới Hạ Tùng Giang cười nói. Thiếu chủ nhà ta muốn năm thành, Hạ huynh thấy thế nào? Năm thành. Hạ Tùng Giang giận tức, hừ một tiếng, sang mặt âm tình bất động. Thực lực của hắn tuy rằng hùng mạnh, nhưng dù sao cũng lẻ loi một mình. Vũ sĩ đi theo hắn rất đông, không phải chết ở dưới bia thiên tội, thì khi xâm nhập vào quân doanh, bị thị binh đại thường giết chết. Lại có không ít người chết trên đường tiến vào bàn hoàng lăng. Có người mai táng bên trong cửa tức nhưỡng, có người bị cấm chế giết hại. Còn lại hai người cuối cùng cũng bị đám người Thạch Tinh Vân đánh lén mà chết. Mà chu thiên Tinh Cung có bảy đại vu, đều là đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ, nhất là lão gia Đình Phụ Đạo trước mắt, chính là cường giả hợp thể kỳ, tu vi còn thâm hậu hơn hắn vài phần. Nếu không có hắn triệu tập ra ảo ảnh thiên đỉnh Hạ gia, chỉ dẫn ngay cả Đình Phụ Đạo cũng không thể chống lại được, khẳng định bị những người này chém giết. Cho dù hắn tiếp tục triệu tập ra ảo ảnh cửu đỉnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của những người này. Chu Thiên Tinh Cung lấy pháp lực hùng hậu, tu vi tăng trưởng nhanh chóng mà nổi tiếng, tu luyện tới tam thần cảnh rồi, thực lực càng thêm dũng mãnh, có thể tu thành đại tiểu chu thiên nguyên thần, thực lực rất là mạnh. Bài đại vụ của chu thiên Tinh Cung này tuy rằng đều không có tu thành tiểu chu thiên nguyên thần, nhưng có mấy người tu luyện ra một hai tính đấu nguyên thần, trong đó tu vi của Đình Phụ Đạo là sâu nhất, tu luyện ra năm đầu lục đại tính đấu nguyên thần. Được, mọi người lấy năm thành đi. Hạ Tùng Giang chỉ còn cách nén giận, nuốt xuống ngụm ác khí này, thầm nghĩ. Nếu không có Đình Phụ Đạo ở đây, đám người này cho dù là 10 con trai của Tinh Đế ta cũng đáng chết. Nếu ta là đệ tử kiệt xuất nhất Hạ gia, Hạ Đồng Dương của ta tới, chỉ một mình hắn đủ giết sạch đám người này rồi. Đáng tiếc, Đồng Dương đang bế quan. Đám người Đinh Phụ Đạo ôm lấy Thạch Tình Vân tiến lên, phòng bị Hạ Tùng Giang. Toàn người đi thẳng vào trong gian phòng bí mật. Bọn họ vừa tiến vào căn phòng bí mật này, chỉ thấy thiên địa đột nhiên trở nên trống trải hơn. Chỉ thấy căn phòng bí mật này giống như một vụ bảo bảo hồn giới. Trong này không gian rất lớn, ước chừng 6-7 dặm. Nơi này lơ lửng một điều linh mạch, một quả linh đan tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Còn có không ít vụ bảo tản mát ra khí tức hùng hãn. Đây là cái gì? Đình Phụ Đạo ánh mắt đột nhiên thẳng ra, nhìn chăm chăm vào quả linh đan, thân hình run rẩy, giọng giọng nói: "Đây là thiên sát tẩy thần đan, dùng thiên sát khí luyện thành thần đan, có thể tẩy lễ nguyên thần, vô thượng bảo vật là vô thượng bảo vật." Đại phu tu luyện tới tam thần cảnh, nếu nguyên thần không có trải qua thiên sát địa tẩy lễ, biến thành nguyên thần thuần dương mà đã trực tiếp bước vào tam thần cảnh mà nói, tu vi sau này sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, cả đời đừng mơ tưởng bước vào cảnh giới cao hơn. Mà thiên sát tẩy thần đan là linh đan thay đổi tình trạng này, cực kỳ hy hữu. Loại linh đan này dùng thiên sát khí luyện thành, một viên ẩn chứa một thiên sát khí. Sau khi dùng, có thể tẩy trừ tạp chất bên trong nguyên thần của đại phu tam thần cảnh, khiến cho tư chất của bản thân nâng cao, do đó tu vi có thể tiến thêm được một bước nữa. Loại linh đan diệu dược này quý báu vô cùng, cho dù là Chu Thiên Tinh Cung cũng không có nhiều. Đệ tử có thể đoạt được thiên sát tẩy thần đan, thường thường là người có đại cống hiến với tinh cung. Mà trong căn phòng bí mật này có ước chừng 3 quả thiên sát tẩy thần đan. Sư huynh, nơi này còn có địa sát tẩy thần đan, thiên vương bá thể đan, cựu truyền thần đan, còn có một quả bất tử tiên đan do bất tử thảo luyện chế thành. Đó là thần vật có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm đó nha. Ông trời ơi, những linh đan này tản mát ra, uy năng thậm chí ngay cả linh mạch và vũ bảo bị bức ra. Còn nữa, những bảo vật này không ngờ đều là nguyên thần chi bảo. Không chỉ có như vậy, người xem kiện bảo vật bên kia quả thực là nguyên thần chi bảo cực phẩm, chỉ sợ là dùng nguyên thần đại vu tam tướng cảnh luyện chế vu bảo mà thành. Nơi này còn có rất nhiều linh mạch, không ngờ không có linh mạch bậc 3, bậc 4, tất cả đều là linh mạch bậc 5, bậc 6. Đáng tiếc, loại linh mạch này đối với tình cùng chúng ta mà nói không có nhiều tác dụng, tuy rằng đủ cho những vũ sĩ khác lâm vào điên cuồng, nhưng đệ tử tình cùng chúng ta căn bản không cần dùng tới linh mạch.